Chương 652, hiện tại nói cái gì đều trễ. Ta sợ ta làm sao lại sợ A, chỉ là ta hiện tại có lời khó nói nỗi khổ tâm trong lòng A bệ hạ, có thể hay không cho ta một chút thời gian chuyện cho tới bây giờ. Tạ Vân Phi đành phải lấy lui làm tiến, không phải liền là 20 phút sao, bây giờ còn có 10 phút đồng hồ, ta phải kiên trì. Một chút thời gian ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Nữ vương bệ hạ buồn bực nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, thánh tăng, vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi so ta còn muốn cuồng nhiệt, ta làm sao hiện tại ngược lại rút lui vì ngươi, bản vương thế nhưng là tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, ngươi không vui sao? Ưa thích vô cùng ưa thích, Tạ Vân Phi chém đinh chặt sắt nói ra, nhưng là, cho ta một chút xíu thời gian, ta muốn ấp ủ một hồi, bệ hạ, cho ta một chút ấp ủ thời gian. Thánh tăng, như vậy ngượng ngùng, chán nở dê lẽ lại là lần đầu tiên nữ vương giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, mắt trợn tròn, gắt gao nhìn Tạ Vân Phi, ngược lại một bộ giận nó không tranh bộ dáng. Ngươi nhìn ta, ta cũng là lần thứ nhất, nhưng là ta là gan liền rất lớn, ta đi chờ một hồi đã đến giờ, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng còn dám phách lối như vậy sao? Nhưng là bây giờ, Tạ Vân Phi lại chỉ có thể nói ra, cái kia, bệ hạ, có thể hay không chừa chút thời gian đâu? Nữ vương gặp Tạ Vân Phi tựa hồ rất nghiêm túc bộ dáng, suy nghĩ một chút nói, không được, ta hiện tại liền muốn nói xong lời này, nữ vương liền nhao nhao muốn thử, sau đó Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian dừng lại thủ thế, nói ra, bệ hạ, ta nói một cái cố sự cho ngươi nghe có được hay không? Không nghe, nữ vương bệ hạ đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Vậy ta cho ngươi đốt cái đồ ăn có được hay không? Bản thần tăng chủ nghệ tương đối tốt, Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian xung xoe, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Mẹ nói nhiệm vụ không hoàn thành, đừng đến lúc đó cho ta trừ đi 20 vạn điểm cống hiến, đến lúc đó thật là làm cho mỗi ngày không đáp, tiêu đất đất chẳng hay a, không ăn lại một lần nữa quả quyết cự tuyệt. Nữ vương bệ hạ hoàn toàn chính là lâm vào tăng cường trạng thái, nơi nào sẽ để ý Tạ Vân Phi ý kiến. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi đều nhanh hỏng mất, ta cho ngươi hát một bài không nghe, ta cho ngươi không len keng. Ngay tại Tạ Vân Phi vắt hết óc sát na, liền nghe đến cái kia mỹ diệu tiếng đinh đông âm, Tạ Vân Phi cơ hồ đều muốn điên cuồng sát na, trước kia vô cùng chán ghét thanh âm, giờ phút này nghe là như vậy dễ nghe. 20 phút đã đến, chúc mừng ngươi, 9527, ngươi chống lại trung cực thế công, mà lại không có khuất phục tại nữ vương đe dọa phía dưới, ngươi đã thuận lợi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống ban thưởng ngươi 10 vạn điểm điểm cống hiến, thời gian kế tiếp, chính là ngươi thỏa thích phát huy chiến trường. Hệ thống mang theo vài phần trêu tức ngữ khí, tuyên cáo cái này chi nhánh nhiệm vụ kết thúc. Hô hô, Tạ Vân Phi thở ra một hơi, nguy hiểm thật ta, tại vô hạn miệng độn trợ giúp dưới, Tạ Vân Phi hay là gánh vác, sau đó nàng túi đầu xem xét nữ vương, lại là khí thế đột nhiên chuyển biến lớn, từ vừa rồi một bộ tiểu thụ bộ dáng. Trong nháy mắt biến thành uy mãnh vô biên mãnh nam nữ vương, kia cỡ nào nhạy cả người, trong nháy mắt liền phát giác đối diện thánh tăng biến hóa, nàng vừa rồi cũng coi là đùa lấy Tạ Vân Phi chơi đâu, không nghĩ tới giờ phút này đối phương khí thế mãnh liệt biến, quả nhiên là không phải bình thường. Chờ một chút đột nhiên ở giữa biến hóa, ngược lại để nữ vương bệ hạ trở tay không kịp, thậm chí nhìn thấy ánh mắt của đối phương, đều có chút đùng đùng, thế nhưng là Tạ Vân Phi vừa rồi biệt khuất lâu như vậy. Giờ phút này nơi nào sẽ cho nữ vương bệ hạ một điểm công phu? Bệ hạ, vừa rồi ta nói chờ ta một hồi, nếu bệ hạ không nguyện ý liền chờ, vậy ta liền không khách khí. Nói xong lời này, Tạ Vân Phi chỗ nào sẽ còn khách khí nửa phần. Nữ vương lại là muốn hô to một tiếng, nhưng lại biết không thể như đây, vạn nhất rước lấy Ngự Lâm quân, cuối cùng phiền phức hay là chính mình. Chỉ là mấy cái suy nghĩ xoay chuyển, Tạ Vân Phi hét lớn một tiếng, bệ hạ. Hiện tại nói cái gì đều trễ, nước dòng suối nhỏ, cá vàng du động, một trận gió nhẹ thổi qua, hoa lê trắng đoán hoa ban rơi xuống, làm nổi bật lên một phen độc đáo cảnh đẹp, chỉ có cái kia tinh xảo căn phòng nhỏ bên trong, phát sinh cố sự khác nhau. Yến hội long trọng, khi Tạ Vân Phi cùng nữ vương bệ hạ lần nữa về tới đây thời điểm, Tạ Vân Phi thông quan văn điệp bên trên đã có diện pháp quốc ngọc tỷ chi ấn. Ngươi cũng làm đau ta, Tạ Vân Phi ngồi tại vương tọa một bên, nữ vương cau mày. Đệ thấp lấy thanh âm nói ra. Tạ Vân Phi lại cười nói, thế nhưng là ngươi nói muốn bại hoại nữ vương gắt một cái, nhưng cũng là đỏ bừng khuôn mặt, không nghĩ tới chính mình sẽ là như vậy a. Vừa rồi một trận cuồng, nữ vương bệ hạ cũng biết đường tam tạng thỉnh kinh tâm tư sẽ không đoạn tuyệt, tự nhiên là trong lòng không cao hứng, nhưng là nghe Tạ Vân Phi cho nàng một khối ngọc bài, chỉ cờ NJNZ ngọc bài la lên, Tạ Vân Phi liền sẽ tìm đến nàng. Có cam kết như vậy, nữ vương bệ hạ lúc này mới đổi giận thành vui, tiếp tục chủ trì trận này đến hội. Cứ như vậy, người thỉnh kinh lại đang diệt Pháp quốc ở một đoạn thời gian, Tạ Vân Phi tự nhiên không thiếu được bị nữ vương bệ hạ lấy các loại lấy cơ phương thức gọi đến vào cung. Ước chừng qua sau 10 ngày, Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ rốt cục rời đi diệt Pháp quốc, nữ vương cùng rất nhiều đại thần đưa tiễn, liền ngay cả chùa triển những cái kia không may các hòa thượng đều đến đưa tiễn. Nữ vương bệ hạ nhất không nỡ hay là Hoa Yêu, không nghĩ tới cuối cùng, Hoa Yêu lại muốn rời khỏi chính mình, dù sao chung sống nhiều năm như vậy, hiện tại đến tách ra thời điểm. Hoa Yêu ngược lại là còn tốt, dù sao nhìn chúng tu hành, cũng không phải quá mức thương tâm, trong lòng có mấy phần thương cảm thôi. Một đoàn người cứ như vậy rời đi diệt Pháp quốc, Hoa Yêu đi bình bắt trong thế giới, Tạ Vân Phi biến hóa một chút cỏ mục tinh linh, xem như cho nàng làm bạn. Cái kia Hoa Yêu đối với Tạ Vân Phi tôn trọng phi thường, mà lại tiến vào bình bát về sau, lập tức liền phát hiện bình bát này chính là tiên nhân đều khát vọng động thiên bảo địa, chỗ nào còn đuổi theo chậm trễ, tự nhiên lại trong đó tu luyện. Đây đều là nói sau, Tạ Vân Phi tiện thể đi xem thịt thịt, nữ tử này cùng mấy cái bọn nha hoàn đều là trong tu luyện, giống các nàng đều cực kỳ quan tâm tu luyện tiền đồ, chỉ có như vậy, mới có thể thành tựu cảnh giới càng cao hơn.